Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, Đế Huyết cùng Thần Ma Lệnh Ký. Màu vàng ngọc giản mang theo Mạc Phàm, tiếp tục hướng về cấm đoạn chi hải chỗ sâu tiềm hành. Đen như mực không ánh sáng đáy biển, dần dần cũng nhiều một chút yếu ớt ánh sáng, mà theo không ngừng xâm nhập, những ánh sáng kia cũng càng ngày càng lóa mắt, như là sáng chói ngân hà tinh không. Mạc Phàm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng, rung động trong lòng đến tột đỉnh tình trạng, liền cái cổ sau lông tơ cũng tạc lập bắt đầu. Những ánh sáng kia đều là từ những cái kia thi cốt phát ra, thậm chí xa xôi địa phương có chút thần quang như mặt trời lóa mắt, kinh khủng thần uy. Mặc dù có màu vàng ngọc giản ngăn cách, cũng làm cho Mạc Phàm tâm thần run rẩy. Kia là đến từ linh hồn chỗ sâu, bản năng sợ hãi. Thi cốt khi còn sống thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại chuẩn đế. Mạc Phàm suy đoán, nói là cấm đoạn chi hài, ngược lại là càng giống vạn tộc cường giả phần mộ. May mắn có Tô các chủ tặng cùng ngọc giản, nếu không ta chỉ sợ chạm vào hẳn phải chết. Thật hoài nghi làm ta thánh thể đại thành về sau cũng có thể tiến vào nơi này sao? Mạc Phàm nhẹ giọng lẩm bẩm. Sinh mệnh cấm khu thật sự là quá kinh khủng, viễn siêu hắn tưởng tượng. Đương thời có thể tự do tiến vào ngũ đại sinh mệnh cấm khu, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ các chủ đi. Nghĩ được như vậy, Mạc Phàm nhịn không được ngẩng đầu, lần nữa nhìn thoáng qua cái kia kim sắc ngọc giản. Nó muốn chỉ dẫn ta đi nơi nào? Ngọc giản không có giải đáp hắn nghi hoặc, chỉ là như là máy móc, tiếp tục sâu lặn, càng sâu nhập, mai táng tại cấm đoạn chi hải bên trong thi cốt cũng liền vượt thưa thớt. Nhưng phát tán ra khí tức, lại là càng khủng bố hơn. Nhưng, cho dù sâu lặn như thế thời gian dài, hắn vẫn như cũ không nhìn thấy cấm đoạn chi hải đáy biển. Nơi này phảng phất chính là một tòa vô tận thâm uyên. Ầm ầm, là Mạc Phàm lẻn vào đến nhất định chiều sâu lúc, chu vi như mặc nhất nước biển đột ngột chấn động kịch liệt bắt đầu. Từng đầu tà dị đáng sợ xuất thủ, từ đen như mực hải uyên bên trong bắn ra, giống như là vô số dây leo, quấy toàn bộ cấm đoạn chi hải. Kia vô số xúc tu, dương nanh múa vuốt, tựa hồ muốn cuốn đi cấm đoạn chi hải bên trong hết thảy sinh vật cùng thi cốt. Vật sống, cấm đoạn chi hải bên trong lại còn có sinh vật còn sống. Mạc Phàm nhìn thấy những cái kia điên cuồng vặn vẹo xúc tu, trong lòng dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác, nhất là những cái kia xúc tu mặt ngoài khắc đầy tàn khuyết không đầy đủ đường vân, giống như là một bức đầy đủ bị lung tung lau đi một bộ phận. Mạc Phàm chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền cảm giác thần hồn của mình kém chút bị những văn lộ kia thôn phệ. Thực tế quá kinh khủng, Mạc Phàm bản năng muốn chạy khỏi nơi này, có thể tại cấm đoạn chi hải bên trong sinh tồn sinh vật, tuyệt đối là đại đế cấp bậc, không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Tô Vũ đưa tặng màu vàng ngọc giản, nhưng như cũ một mực bảo vệ Mạc Phàm, nhường hắn chỉ có thể tiếp tục lặn xuống. Những cái kia ỉ vào to lớn giác hút, có chút nhúc nhích xúc tu, giống như là điên rồ, chẳng có mục đích quét ngang. Những cái kia hư hư thực thực chuẩn đế cấp bậc thi cốt tại trước mặt nó, như là đậu hũ, chạm vào tức nát. Từng cảnh tượng ấy xem Mạc Phàm hãi hùng khiếp vía. Cũng may kia xúc tu giống như là kiêng kỵ màu vàng ngọc giản phát ra quang mang, không dám tới gần mảy may. Không phải vật sống, bất quá là một vị nào đó cường giả yêu tộc sau khi chết chấp niệm thôi. Một mực không có động tĩnh màu vàng ngọc giản, giờ phút này rốt cục hiển lộ ra quét ngang chữ nghĩa. Thấy thế, Mạc Phàm gấp treo tâm, cũng thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn như cũ là cuồng loạn không thôi. Sau khi chết thân thể tàn phế bất diệt, chấp niệm cũng còn khủng bố như thế. Nó khi còn sống chẳng lẽ cũng là một tôn yêu đế cấp bậc cường giả? Mạc Phàm rung động trong lòng, nhìn xem cái này cấm đoạn chi hải bên trong thi cốt. Chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng không cách nào giữ lại nhục thân, mà kia xúc tu chết cũng không hàng, chẳng những thân thể chống cự lại cấm đoạn chi hải ăn mòn, thậm chí còn có như thế mạnh uy lực. Màu vàng ngọc giản không tiếp tục hồi phục Mạc Phàm, chỉ là lặn xuống tốc độ nhanh hơn mấy phần, mà lần này không có lặn xuống quá thời gian dài. Rốt cục đạt tới mục đích, Mạc Phàm vẫn không có nhìn thấy cấm đoạn chi hải đáy biển. Nhưng cách đó không xa, nổi lơ lửng một khối bảy sắc tế đàn. Trên tế đàn, ba giọt dòng máu màu vàng óng, tản ra chói mắt thần quang, thậm chí không thể so với Tô Vũ đưa tặng màu vàng ngọc giản yếu. Khi nhìn đến kia ba giọt kim sắc huyết dịch lúc, Mạc Phàm chỉ cảm thấy trái tim để lọt nhảy vỗ. Kia đến từ huyết mạch chỗ sâu cảm giác quen thuộc, nhường hắn trong nháy mắt kích động lên. Mạc gia tiên tổ đế huyết, Tô các chủ thật không lừa ta. Có Mạc gia tiên tổ đế huyết, Mạc gia cực đạo đế bảo chẳng những có thể giải trừ phong ấn, thậm chí còn có thể thi triển ra hắn chân chính uy năng. Tuy nói ba giọt đế huyết cũng chỉ có thể sử dụng có hạn số lần, nhưng cái này đủ để trấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu siêu nhiên thế lực. Nghĩ được như vậy, Mạc Phàm bước ra một bước, đi vào kia bảy sắc trên tế đàn. Mạc gia từ tôn Mạc Phàm, bái kiến tiên tổ. Mạc Phàm sửa sang lại thu dọn quần áo, trịnh trọng hướng về đế huyết thi lễ một cái. Ba giọt đế huyết hình như có nhận thấy, rung động nhẹ nhẹ, hóa thành một đạo lưu quang, đều không có vào Mạc Phàm thể nội. Cái này ba giọt đế huyết đã tại cái này cấm đoạn chi hải bên trong tồn tại vô tận tuế nguyệt, như lại không người tới lấy, cuối cùng cũng chỉ có thể bị nơi này quỷ dị ma diệt. Bây giờ gặp được đời sau của mình, cũng là dứt khoát, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới lấy đế huyết quá trình thuận lợi như vậy. Sửng sốt nửa ngày, lúc này mới trở về thần tới. Không biết rõ Tô các chủ để cho ta mang về đồ vật là cái gì? Mạc Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung màu vàng ngọc giản. Sau một lát, ngọc giản phát ra quang mang chậm rãi hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái hư ảo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Tô Vũ. Tô Vũ xuất hiện, ánh mắt đảo qua chu vi, chậm rãi đi vào bảy sắc tế đàn biên giới. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, hướng về cấm đoạn chi hải duỗi ra nhẹ nhàng một nắm. Sau một khắc, toàn bộ cấm đoạn chi hải cũng sôi trào lên, phiêu phù ở chu vi thi cốt đều nổ tung, những ánh sáng kia như là trong gió nến, liên tiếp dập tắt. Thấy thế, Mạc Phàm đại trương miệng, cả người hóa đá ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn xem Tô Vũ bóng lưng. Hắn rõ ràng, đây không phải Tô Vũ bản thể, thậm chí cũng không có bao nhiêu linh trí, chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng là, liền một đạo tàn hồn, nhẹ nhàng một nắm, làm cho cả cấm đoạn chi hải cũng run rẩy. Lúc trước gặp phải kia chết cũng không hàng xúc tu, đã vượt ra khỏi Mạc Phàm nhận biết, mà Tô Vũ triển hiện ra năng lực, càng là kinh động như gặp thiên nhân. Tô các chủ, đến cùng ra sao lai lịch? Oanh, tại Mạc Phàm rung động thời điểm, một thanh lớn chừng bàn tay lệnh ký, từ cấm đoạn chi hải chỗ sâu lướt ầm ầm ra, rơi vào bảy sắc trên tế đàn. Lệnh ký trên tràn đầy màu xanh lá, màu xanh đồng, như ẩn như hiện nói sam, xa so với kia trên xúc tu đường vân càng thêm huyền ảo. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu hắn niên đại. Đêm này lệnh ký mang về thiên cơ các, Tô Vũ đạm mạc hướng Mạc Phàm phân phó một câu, liền hóa thành điểm điểm kim quang, dần dần tiêu tán, một lần nữa dung nhập cái kia kim sắc trong ngọc giản. Nghe vậy, Mạc Phàm vội vàng hướng màu vàng ngọc giản thi lễ một cái, lúc này mới cẩn thận nghiêm túc đem lệnh kỳ thu hồi. Đế huyết cùng lệnh kỳ đồng thời tới tay, màu vàng ngọc giản lại lần nữa bao phủ Mạc Phàm, mang theo hắn hướng về cấm đoạn chi hải bên ngoài lao đi. Là một lần nữa trở về mặt biển lúc, Mạc Phàm thật sâu nhìn một cái cấm đoạn chi hải. Bực này sinh mệnh cấm khu, cũng chỉ có tại Tô Vũ che chở cho, hắn mới có thể tự do ra vào. Lần tiếp theo hôn lại lâm nơi này, không biết rõ khi nào. Hồi tưởng lại tại bảy sắc tế đàn bên trên, Tô Vũ một động tác, liền làm cho cả cấm đoạn chi hải run rẩy một màn kia, nhường Mạc Phàm cảm xúc bành trướng, hướng tới không thôi. Đợi ta thánh thể đại thành, nhất định phải thăm dò cẩn thận tìm tòi cái này sinh mệnh cấm khu. Mạc Phàm lẩm bẩm một tiếng, không còn lưu luyến, đem màu vàng ngọc giản một lần nữa thu vào trong lòng. Hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Trung Châu lao đi. Mà tại Mạc Phàm vừa mới rời đi, cấm đoạn chi hải chỗ sâu nhất, đột ngột truyền đến gầm lên giận dữ, vang vọng toàn bộ thiên địa. Người nào đem thần ma lệnh đánh cắp? .. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.